Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1606, giao chiến, ở nơi phong ấn năng lượng mênh mông thời điểm, Dịch Vân nâng lên đầu, hắn nhìn thấy một đạo kim quang nối liền trời đất, ẩn chứa trong đó khổng lồ uy áp, khác nào một đạo kim lôi cuồn cuộn mà tới, Dịch Vân nhất thời rõ ràng, kẻ thù của chính mình đến rồi, chỉ là trong nháy mắt. Một cái sau lưng có này to lớn cánh vàng nam tử. Rơi ở Dịch Vân trước mặt, toàn thân hắn truyền đến loáng thoáng sóng biển thanh âm. Đây không phải là thật hải sóng, mà là cái này kim thân nam tử huyết dịch lưu động âm thanh. Này để Dịch Vân kinh hãi không thôi. Này là cường đại cỡ nào khí huyết lực lượng, mới có thể để trong cơ thể lưu động huyết dịch. Sinh sinh hải sóng một loại thanh âm ni cùng ở đây cái cánh vàng phía sau nam tử. Đều là yêu tộc hồng hoang thị người, đồng cổ, thình lình cũng ở trong đó, những thiếu mang kia gia tộc may mắn còn sống sót tàn quân. Cũng vào hồng hoang thị, không có kim xí thiên bằng dẫn dắt, bọn họ căn bản sống không nổi. Kim xí thiên bằng vừa ra hiện, tự sáng quắc nhìn chằm chằm Dịch Vân, chính là ngươi, giết thiếu mang hiên. Dịch Vân đem Lâm Tâm Đồng chặn ở sau lưng. Ngón tay nhẹ nhàng đè ở không gian của mình trên mặt nhẫn. Là ta kim xí thiên bằng trong mắt ánh vàng lóe lên. Không nghĩ tới Dịch Vân càng thản nhiên thừa nhận. Tốt, ngươi rất tốt, nếu như thế, ngươi liền lại đây chịu chết đi. Kim xí thiên bằng ngôn ngữ bá đạo cực kỳ. Mà lúc này, thần tâm thần vương lên trước một bước, đứng ở Dịch Vân bên cạnh. Nguyên lai đây là của ngươi sức mạnh. Không trách ngươi dám xuất hiện ở đây, kim xí thiên bằng khóe miệng nổi lên một tia cân nhắc nụ. Cười, Dịch Vân cùng thần tâm thần vương liên thủ, hắn cũng không ngoài ý muốn. Hai người đều là nhân tộc, Dịch Vân có thể đánh giết thiếu mang hiên, thực lực cũng không thể khinh thường. Liên thủ quá bình thường, đồng cổ cũng là quái dị địa nhìn Dịch Vân một chút. Trước hắn vẫn nghĩ cùng Dịch Vân giao thủ. Bất quá Dịch Vân liền thiếu mang hiên giết tất cả, vậy hắn tính toán chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Cũng còn tốt trước ở mê thần cốc cửa vào thời điểm không có trêu chọc Dịch Vân. Đúng lúc này, cách đó không xa lại là hai thế lực lớn đến nơi. Một cái toàn thân tản ra phô thiên cái địa quỷ khí, mà một cái khác thì dường như một thanh linh hồn kiếm. Chỉ là liếc hắn một cái. Đều cảm giác hồn hải đau đớn sắp nứt, Quỷ Minh Tử, cùng với Mộng Quang Thần Vương, hai đại thần vương cùng đến, mà lúc này, huyết phủ thần tướng đã đem cái kia đầu cổ yêu ăn hết hơn nửa. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ, hắn răng nanh nhuốm máu, thân thể cao lớn hoàn toàn đứng lên, mặc dù là thân hình cao lớn kim xí thiên bằng, thân cao cũng chưa tới đầu gối của hắn. Ngươi hiện tại muốn động thủ, có thể thử một chút Seamonser thần tâm thần vương đối với Quỷ Minh Tử cùng kim xí thiên bằng. Truyền âm nói, nơi phòng ấn sắp mở ra, lại có huyết phủ thần tướng ở, lẫn nhau nội đấu, mặc dù thần tâm thần vương không địch lại, cũng chỉ sẽ để huyết phủ thần tướng lượm tiện nghi. Quỷ Minh Tử hừ lạnh một tiếng, mang theo sát cơ ánh mắt dừng lại trên người Dịch Vân. Mộng Quang Thần Vương cũng nhìn thấy Dịch Vân, đối với Dịch Vân xuất hiện ở chỗ này, hắn không hề bất ngờ, bất quá nhìn thấy Quỷ Minh Tử cùng Kim Xí Thiên Bằng đều đối với Dịch Vân sát cơ hết hiện. Hắn đúng là trong lòng kinh ngạc một cái, này Dịch Vân, gây rắc rối bản lĩnh, cũng hết sức bất nhất giống như a. Mộng Quang Thần Vương cùng Dịch Vân, cũng không có gì đại thù, cũng không phải là nhất định muốn giết Dịch Vân. Chỉ là nghĩ được mê chi dược viên bên trong dược liệu thôi. Bây giờ nhìn Dịch Vân có thần tâm thần vương nên hậu thuẫn. Hắn cũng tuyệt tâm tư này. Dịch Vân, phòng ấn lập tức phải mở ra. Ngươi có thể suy nghĩ thêm một cái. Đến cùng có nên đi vào hay không, thần tâm thần vương nói. Kim xí thiên bằng bọn người là muốn tiến vào nơi phòng ấn. Dịch Vân trêu chọc bọn họ. Nhân lúc hiện tại cơ hội này trước tiên ly khai mê thần cốc, cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp bảo toàn tánh mạng. Mà bên trong mặt là tình huống thế nào trước mắt còn chưa biết được. hắn không hẳn có thể bảo vệ được Dịch Vân. Không cần, ta nghĩ vào xem Simonser, Dịch Vân nói ra. Coi như đi bây giờ, hắn cũng sẽ bị Quỷ Minh Tử cùng Hồng Hoang Thị đuổi giết. Nhìn thấy Dịch Vân đã hạ quyết tâm, Thần Tâm Thần Vương cũng tự không khuyên nữa. Tốt, ta nhân tộc sự suy thoái. Nếu như không lại tranh một chuyến, sau đó thì càng bị ép tới gắt gao, nói. Hắn đem một khối ngọc phù giao cho Dịch Vân. Trong này có vô cùng là cao cấp truyền âm trận pháp. Tình huống bên trong không rõ. Vạn nhất ngươi và ta thất tán, có thể trở thành truyền âm tác dụng. Bất quá nguyên bản mê thần cốc tự áp chế cảm giác. Ta suy đoán trong phòng ấn bộ pháp tác áp chế càng lợi hại. Ngọc phù này, cũng bất quá là một lần duy nhất, Thần Tâm Thần Vương nói. Dịch Vân gật gật đầu, đem ngọc phù thu hạ, hắn hơi chút cảm ứng. Phát hiện ngọc phù bên trong khắc rõ cực kỳ phức tạp truyền âm trận pháp. Ở mê thần cốc bên trong, loại này truyền âm ngọc phù rất khó phát huy tác dụng. Nếu như người sử dụng thực lực không đủ, ngọc phù ở truyền âm trong quá trình đã bị không ngừng cắt giảm. Cuối cùng chỉ sợ cái gì đều không truyền đi. Thần Tâm Thần Vương là nhận rồi Dịch Vân thực lực, mới cho ra truyền âm ngọc phù. Đúng lúc này, thiên địa bỗng nhiên chấn động, nơi phòng ấn tựa hồ đã hấp thu đủ rồi năng lượng. Một vòng xoáy khổng lồ, thình lình ở không trung hiện ra. Vòng xoáy này không ngừng chuyển động. Ánh sáng quái lục rời, thực lực yếu hơn võ giả nhìn, đều không khỏi có chút thất thần, dồn dập cảm giác được vòng xoáy kia vượt phóng càng lớn, hướng về trên người bọn họ đè xuống. Đúng lúc này, Dịch Vân đột nhiên cảm giác được từ vòng xoáy bên trong truyền ra một luồng to lớn sức hút. Chỉ là này sức hút nhằm vào tựa hồ không phải hắn. Dịch Vân đột nhiên có cảm giác, lấy ra trên người Hỗn Nguyên Trung mảnh vỡ. Bị vòng xoáy hấp dẫn, Hỗn Nguyên Trung mảnh vỡ phát sinh một tiếng ong ong. Tâm Đồng, người trước tiến vào trong tháp, Dịch Vân nói ra. Lâm Tâm Đồng nhẹ nhàng gõ đầu, lập tức bóng người lóe lên, tiến nhập hàng thần tháp bên trong. Dịch Vân lập tức thả trống lại, tùy ý vòng xoáy sức hút bao lấy chính mình cùng Hỗn Nguyên Trung mảnh vỡ. Trong chiều đột nhiên hút đi, còn lại thần vương cũng có cảm ứng. Dồn dập đem môn hạ đệ tử thu vào trong động phủ. Sau đó mặc cho vòng xoáy dẫn dắt mà đi. Vừa tiến vào vòng xoáy, Dịch Vân lập tức cảm ứng được một luồng sức mạnh đáng sợ ở xung quanh lôi xé. Nhưng nguồn sức mạnh này vừa tiếp xúc với hắn trên người Hỗn Nguyên Trung mảnh vỡ. Ngay lập tức sẽ trở nên nhu hòa, mà từ Hỗn Nguyên Trung mảnh vỡ bên trong, tản mát ra một luồng lệnh Dịch Vân cảm thấy hơi thở quen thuộc. Lâm Tiền Bối, một đạo mang theo yêu tư giọng nữ ở Dịch Vân trong đầu vang lên. Này Hỗn Nguyên Trung nguyên là đạo Thủy Thiên Đế đồ vật. Mà này phong ấn, cũng là từ đạo Thủy Thiên Đế thiết lập, có cái này mảnh vỡ, mới có tiến nhập phong ấn tư cách, bằng không mặc dù cường hành tiến nhập vòng xoáy, cũng sẽ bị lực lượng này đập vỡ vụn. Ở Hỗn Nguyên Trung mảnh vụn che chở hạ, Dịch Vân rất nhanh tự an nhiên thông qua vòng xoáy, xuất hiện ở một mảnh mênh mông trong không gian. Không gian này bên trong giống như đầy rẫy một luồng kỳ dị pháp tắc. Khắp nơi là cấm chế, đâu đâu cũng có sương mù, cùng phía ngoài mê thần cốc giống như vậy, càng không nhìn thấy cái gì nhật nguyệt tinh thần. Quả nhiên là một không gian riêng biệt, Dịch Vân xuất hiện địa phương cùng Thần Tâm Thần Vương tương đồng. Lúc này cười lạnh một tiếng truyền đến, để Dịch Vân nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Kim Sí Thiên Bằng cùng Quỷ Minh Tử, tự xuất hiện ở Dịch Vân cùng Thần Tâm Thần Vương xung quanh số trong vòng 10 trượng. Còn lại Thần Vương trái lại không thấy tăm hơi, ở trải qua vòng xoáy thời gian, Dịch Vân tự suy đoán bọn họ xuất hiện địa phương e sợ không giống nhau. Chỉ là bọn hắn lại cùng Kim Sí Thiên Bằng cùng với Quỷ Minh Tử xuất hiện ở một chỗ. Này cũng không tránh khỏi quá xui xẻo rồi một ít, đối với Kim Sí Thiên Bằng cùng Quỷ Minh Tử tới nói. Đây chính là không hơn không kém tin tức tốt, ở đây không có Huyết Phủ Thần Vương ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Thần Tâm Thần Vương thấy thế cũng là trong bóng tối gọi khổ. Xem ra là trời muốn diệt ngươi, Kim Sí Thiên Bằng cười gằn. Kim Bằng, ta cùng hắn cũng có cừu oán. Ngươi nói, nên do chúng ta bên trong ai tới quyết định cái chết của hắn. Quỷ Minh Tử phát sinh một tiếng cười quái dị, nói ra, hừ, ta cùng với ngươi một cái lão quỷ có thể không có gì đáng nói. Bằng bản lĩnh của mình đi, Kim Sí Thiên Bằng nói ra. Dịch Vân, ta chỉ có thể giúp ngươi ngăn cản một cái, Thần Tâm Thần Vương truyền âm nói ra. Vậy mời Thần Tâm tiền bối giúp ta ngăn cản Kim Sí Thiên Bằng, Dịch Vân nói. Kim Sí Thiên Bằng thân thể cứng rắn, mấu chốt là tốc độ cực nhanh. Thiên Bằng cực tốc, ở trước mặt hắn chạy trốn cũng khó khăn. Tốt lắm, ngươi tự cầu phúc. Cái kia Quỷ Minh Tử thủ đoạn thâm độc giả dối, xuất quỷ nhập thần, người ắt phải cẩn thận, Thần Tâm Thần Vương nói, cười to một tiếng, Kim Bằng, đối với tiểu bối ra tay, không cảm thấy quá mất mặt sao, ta tới gặp gỡ ngươi, thấy thế, Quỷ Minh Tử sửng sốt một cái, đón lấy liền phát sinh một tiếng nham hiểm tiếng cười, tiểu xúc sinh, ngươi chẳng lẽ cho rằng ở ta tay hạ, là có thể câu được một tuyến sinh cơ sao? Còn là nói, ngươi cảm thấy so với Kim Sí Thiên Bằng đem ngươi ăn tươi nuốt sống. Ngươi vẫn là càng đồng ý bị ta thần hồn câu diệt. Lời còn chưa dứt, Quỷ Minh Tử đột nhiên ra tay. Hắn tính cách tàn nhẫn, cũng không thèm để ý cái gì thân là thần vương nhưng đối với thần quân xuất thủ trước các loại ngôn. Ngữ, mặc dù nói hắn đánh lén, hắn cũng hồn nhiên không đáng kể. Tiểu xúc sinh, ngươi nhưng là lựa chọn sai rồi. Từng đạo âm phong gào thét xuất hiện. Quỷ Minh Tử thình lình xuất hiện ở Dịch Vân trước mặt. Một con âm lãnh quỷ trảo tản ra cực kỳ khủng bố khí âm hàn. Hướng về Dịch Vân chộp tới. Còn chưa tới ngươi, Dịch Vân cũng cảm giác được thần hồn của mình bất ổn. Hầu như muốn ly thể mà đi. Càng có một luồng cứng ngắc lạnh lẽo cảm giác bao phủ toàn thân. Làm hắn động tác chậm chạp, thậm chí động đạn không được, Dịch Vân đột nhiên cảm giác được sinh tử uy hiếp giáng lâm. Trong lòng cũng là chấn động, bất quá nhưng không có sợ hãi. Hắn đã là thần vương bên dưới vô địch, cái kia đối đầu thần vương, cũng là chuyện sớm hay muộn. Giống, Dịch Vân trên người ầm ầm bùng nổ ra một tiếng rồng ngâm. Một con rồng ảnh thình lình xuất hiện sau lưng Dịch Vân. Cùng lúc đó, Dịch Vân trên người dâng trào khí huyết như đại nhật giữa trời. Tuôn ra một luồng nồng nặc nóng rực, oanh, Dịch Vân cả người khí huyết hầu như biến thành thực chất tính hỏa diễm. Quanh thân ánh sáng đại phóng, trong cơ thể không ngừng truyền ra tiếng rồng ngâm ni mạnh mẽ như vậy khí huyết lực lượng. Mặc dù là Kim Sí Đại Bằng cũng không khỏi liếc mắt, mà Quỷ Minh Tử thân là quỷ thân. Đặc biệt là bị khinh bỉ huyết lực lượng khắc chế, càng là công kích hơi chậm lại. Nhân cơ hội này, Dịch Vân nổi giận gầm lên một tiếng, kháng long đỉnh thình lình ở tay, ầm ầm hướng về Quỷ Minh Tử đập hạ. Oanh, đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới, Quỷ Minh Tử bị Dịch Vân mênh mông khí huyết lực lượng bắn trúng. Tuy rằng không có bị thương, nhưng cũng lui về sau một bước nhỏ. Quỷ Minh Tử trong lòng giận dữ. Hắn vạn lần không ngờ, Dịch Vân dĩ nhiên có đáng sợ như vậy lực bộc phát. Hắn thẹn quá thành giận, đang muốn chém giết Dịch Vân, có thể Dịch Vân một kích thành công sau, đã không chút do dự mà hướng đi xa điên cuồng bỏ chạy. Trong chớp mắt tựu xông vào trong sương mù, Thần Tâm Thần Vương gặp Dịch Vân không chỉ có chạy trốn, còn đang lẩn trốn trước khi đi để Quỷ Minh Tử ăn một chút thiệt nhỏ. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, ha ha ha, Quỷ Minh Tử, ngươi cũng xứng xưng thần vương, ha ha ha ha, đối đầu chịu thiệt, Thần Tâm Thần Vương cười dài vài tiếng sau, hắn một hơi ném ra mấy chục khối trận bàn, cũng xoay người bỏ chạy, hết chương.